Nói tới chuyện này, Lý Tú cười khổ. Kỳ thật ta cũng không hiểu thấu chuyện này. Không hiểu sao đụng phải Yên Phi. Không hiểu sao lại bị hắn truy sát. Sau đó không hiểu sao lại đụng phải ngươi. Hết thảy đều không hiểu gì cả. Không thể nào. Yên Phi không thể vô duyên vô cớ truy sát ngươi a. Hơn nữa, với thực lực và thân phận của ngươi, cho dù Yên Phi kia có pháp khí tinh khí cũng không thể truy sát ngươi vạn dặm như vậy được. Hắn không dám a. Rốt cuộc ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì khiến hắn oán hận ngươi như vậy? Cái này thật ra là một hiểu lầm. Nói đến đây, Lý Tú có vẻ chần chừ. Tiểu báo tử liền cảm thấy quái dị trong nội tâm. Quả nhiên, sau đó liền nghe Lý Tú ấp úng nói ra. Ta không cẩn thận, ngủ cùng vị hôn thê của hắn. Phốc, Chu báo vừa hớp một ngụm nước trà vào miệng liền phun hết cả ra. Ngạc nhiên nhìn tên thiếu niên tuấn tú trước miệng. Khó miệng giật giật. Con mẹ nó, cái này đúng là đã kết thù lớn với Yên Phi. Đúng là đã kết thù lớn. Nếu hai người chỉ có ân oán bình thường, mình giúp Lý Tú thì cũng không vấn đề gì. Bằng hữu suốt đầu tương trợ cũng là lẽ thường. Coi như là đoạt thuần dương pháp khí cũng không vấn đề gì. Hiện tại thì ngược lại. Tên vương bát đản Lý Tú này trước tiên ngủ với lão bà người ta. Chính mình lại đoạt đi thuần dương pháp khí của hắn. Thù này có thể nói là quá lớn rồi. Mọi người không phải thường nói thù lớn là thù giết cha cướp vợ sao? Nghĩ đến bây giờ, Yên Phi vô cùng căm hận mình và Lý Tú. Trách không được. Vừa rồi tên tiểu tử Lý Tú này trước mặt Yên Phi, tự hồ như không dám ngóc đầu lên. Thì ra là thế a. Ngươi tên tiểu tử này, mấy năm trước gặp ngươi, tuy tính tình lạnh lùng nhưng vẫn trong sáng, không giống người háo sắc. Hơn nữa, với điều kiện của ngươi, muốn dạng nữ nhân xinh đẹp hơn cũng không phải vấn đề. Sao lại đi trêu chọc nữ nhân của Yên Phi? Ngươi cho rằng ta muốn vậy a? Vừa nghe Chu báo nói, Lý Tú như muốn khóc lên rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng lên. Ngươi hãy nghe ta nói a, ta không phải cố ý, chuyện này quả thật ta không hiểu. Nghe xong, Lý Tú nhân tiện nói duyên cớ ra, Chu báo nghe với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, trong đó nếu như không có âm mưu, đánh chết ta cũng không tin. Ta cũng không tin a. Khẳng định có âm mưu. Bất quá còn không rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Yên Phi truy sát tới đây. Ta giải thích không được. Mà không giải thích cũng không xong. Giải thích cái rắm, chuyện này mà có thể giải thích tin tường mới là lạ. Vẻ mặt Chu báo buồn cười. Ta cho ngươi biết, không riêng gì Yên Phi kia, nếu là ta thì cũng xách thương đâm cho ngươi một nhát rồi. Trước tiên giết ngươi rồi nói gì thì nói. Cũng đúng a. Chính mình ngẫm lại, cũng là đạo lý này. Tuy ta thật sự không làm chuyện này, nhưng cũng không giải thích rõ ràng được. Cho nên thời điểm đối mặt với Yên Phi, ta một lòng nương tay. Kết quả là thằng này một mực muốn giết ta. Vừa ra tay đã xuất ra bát cực lung linh tháp. Đánh ta không có lực hoàn thủ. Chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn. Vận khí ta cũng coi như tốt. Ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới nơi này? Nói cách khác, không thể nói trước. Có thể đã bị bát cực lung linh tháp của hắn giết chết rồi. Ngươi cũng thật là gặp phiền toái như vậy. Nếu quả thật trở thành một việc tốt thì cũng thôi đi. kết quả ngủ với người ta một đêm. Chẳng những không có thành tựu gì tốt mà thiếu chút nữa đã bị Yên Phi giết chết. Ngươi nói ngươi thật sự bị đánh chết. Chẳng phải là quá thua lỗ sao? Ai, ngươi thật là ta đã nói rõ ra, ngươi còn chê cười ta như vậy. Sắc mặt Lý Tu đã đỏ chuyển sang tím rồi, hung hăng hớp một ngụm nước trà trừng mắt nhìn tiểu báo tử. Chu báo bị hắn trừng mắt không dám giễu co hắn nữa, nói. Tốt rồi. Chuyện đã đến nước này. Bất kể thế nào thì đã kết thù với Yên Phi kia rồi. Bất quá Yên Phi đã mất Bát Cực Lung Linh Tháp. Giờ đã thành lão hổ không có răng. Không có gì đáng sợ. Ngươi không cần phải sợ hắn. Không phải sợ, mà là giải thích sự tình này như thế nào. Giải thích cái rắm à. Chuyện này không thể giải thích tin tưởng được. Cho dù cuối cùng ngươi tìm được người chủ mưu chuyện này, ngươi cũng không có khả năng giải thích rõ ràng. Chu báo thẳng thường khoát tay. Thù này đã định. Hơn nữa còn kết thù lớn hơn. Ngươi cứ một mực mang tâm tư như thì không thể làm nên chuyện gì. Ta cho ngươi biết. Nếu ngươi còn suy nghĩ như vậy, vừa rồi không thật sự ngủ với lão bà của hắn, vậy là hắn đã nghĩ oan cho ngươi. Nhưng lại truy sát ngươi thì hắn không đúng. Tất cả chuyện này là do hắn. Hắn không nói đạo lý. Ngươi cũng không sai. Ngươi nghĩ như thế mới được. Nói cách khác, lần sau mà gặp hắn, có thể nương tay. Mặc dù không đến mức bị hắn đánh giết, nhưng không thể thu trong tay hắn. Nghe xong lời Chu báo nói, Lý Tú trầm tư một chút, ngẩng đầu lên, vẻ đỏ tía trên mặt cũng biến mất, trong ánh mắt cũng lộ vẻ kiên quyết. Đúng, ngươi nói không sai, thật sự ta cũng không làm gì, tên gia hỏa kia đã nghi oan ta rồi, truy sát ta là hắn sai, nếu như lúc này ta đụng phải hắn, nhất định ta sẽ trả món nợ ngày hôm nay. Được rồi. Chu báo vui vẻ vỗ vai hắn, nói. Bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Không cần phải lo lắng như thế. Nếu ngươi chỉ như thế thì tương tai sẽ khó khăn trong đột phá tâm cảnh. Đúng vậy a, giật đồ cũng lý lẽ hùng hồn như vậy. Lý Tú đã cởi bỏ được khúc mắc. Tâm tình đã tốt lên, nghe Chu báo nói thế liền tức giận nói. Ngươi xem. Lúc ta đến, ngươi liền được một kiện thuần dương pháp khí. Hơn nữa ngươi vốn đã có một kiện. Thành ra bây giờ ngươi có hai kiện. Cái này là cực kỳ khủng khiếp a. Hai kiện thuần dương pháp khí. Đừng nói ngươi chỉ là một chư hầu nho nhỏ. Những thế gia ngàn năm, đại phiệt nhà cao cửa rộng kia, còn có hoàng thất đại tấn, chỉ sợ đều không thể so sánh được với ngươi. Phải biết rằng, mất đi Bát Cực Lung Linh Tháp, hoàng thất đại tấn cũng chỉ còn lại một kiện thuần dương pháp khí thôi. Hừ, uy lực thuần dương pháp khí đích thực là vô biên. Nhưng nếu nói lý ra các ngươi không có, đánh chết ta cũng không tin. Chu báo cười lạnh nói. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 674 cướp giao dịch. 3. Hơn nữa, Hoàng Thất Đại Tấn cũng tuyệt không chỉ còn một kiện thuần dương pháp khí. Lý ra có hay không? Ta cũng không biết. Bất quá hoàng thất đại tấn đích thật không chỉ còn một kiện. Nhiều hơn thì cũng chỉ ngang hàng với ngươi mà thôi. Đại tấn giàu có tứ hải cũng chỉ có hai kiện thuần dương pháp khí. Ngươi chỉ là chư hầu một lãnh địa nho nhỏ cũng có hai kiện. Ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn chống lại đại tấn hay sao? Nói tới đây, Lý Tú đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn Chu Báo. Phong phạm đệ tử thế gia hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Ngươi nói những lời này với ta là có ý gì? Chu Báo cười nói, liếc nhìn Lý Tú thật sâu. Đừng nói là ngươi cũng có hứng thú với kiện thuần dương pháp khí này a. Thuần dương pháp khí uy lực cực lớn, đương nhiên là ai cũng có hứng thú. Lý Tú nói ra. Bất quá, nói cho cùng, ngươi cũng không thể bỏ những thứ như vậy a. Con mẹ nó cũng không phải là lão bà của ta. Cái gì mà có thể bỏ hay không? Nhưng thứ này trân quý như vậy, không có khả năng tặng cho ngươi. Chu Báo cười hắc hắc nói. Đương nhiên, đây là thuần dương pháp khí, coi như là ngươi cho ta cũng không dám nhận a. Nói điều kiện, chỉ cần Bình Châu Lý thị làm được, ta nhất định sẽ làm. Lý Tú vỗ vỗ ngực cam đoan nói. Xem ra bây giờ ngươi đã làm chủ Bình Châu Lý thị rồi a. Nếu như ngươi thật sự cam lòng cho ta kiện thuần dương pháp khí này, ta có tám phần hy vọng. Lý Tú U Vinh Quy Quy nói. Nếu như ngươi hạ điều kiện xuống một chút, có lẽ ta có chín thành hy vọng. Loại người như ngươi, phương pháp cò kè mặc cả cũng rất khác biệt. Được rồi, ta cũng không cố ý làm khó dễ ngươi. Ngày mai ta sẽ khai mở một tờ đơn cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì Bát Cực Lung Linh Tháp sẽ thuộc về ngươi. Tốt, ta sẽ đợi. Lý Tú nói. Được rồi, giờ ta mang ngươi đi dạo chơi vài nơi. Tuy rằng địa phương này chim không ỉa phân, rùa không đẻ trứng, bất quá ta tin không lâu sau, nơi này sẽ bắt đầu phồn vinh. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, đợi đến tương lai ngươi thật sự đạt được thì không có tình huống quẩn bách rồi. Nói đến đây, Lý Tú nhẹ nhàng hít một hơi. Ta vốn cho rằng thực lực đột phá thất phẩm, chứ ít có thể đánh với ngươi một trận, hiện tại xem ra là vọng tưởng a. Thực lực tu vi, tuy miễn cưỡng cũng không được. Tu vi ta bây giờ, hơn phân nửa là vận khí. Nếu không có nhiều cơ duyên như vậy, tu vi ta giờ này đạt tứ phẩm đã là tạ ơn trời đất rồi. Cơ duyên cũng là một bộ phận thực lực, nói cách khác ta như thế nào lại không có nhiều cơ duyên như vậy. Hai người cùng đi ra, bắt đầu đi dạo phố, mà mấy người Giang Hiểu vốn muốn đi theo nhưng đều bị Chu Báo đuổi đi. Ta nói này Chu Sẹo, như thế nào đại nhân lại quen biết với thiếu chủ Bình Châu Lý thị như vậy? Trước kia cũng không nghe nói qua. Tu vi Lý Tú đột phá thất phẩm, phóng dị sắc tại Đại hội Anh hùng Thiên hạ, là một trong bốn đại cường giả thiếu niên. Lúc này cũng xem như là nhân vật danh chấn trong thiên hạ rồi. Cho đến đối với Lý Tú, thủ hạ của Chu Báo đều không xa lạ gì. Ta làm sao biết được đại nhân gần đây cao thâm mạc trắc, hắn có ai là bằng hữu? Ta làm sao biết rõ được? Chu Sẹo lắc lắc đầu, cười lạnh nói. Bất quá, có một điểm ta tin tưởng, chính là ta chưa từng hoài nghi quyết định của đại nhân. Không giống ngươi, tự cho là người thông minh. Đại nhân bất quá là muốn kiến tạo một viện khác. Ngươi chỗ này gào to như thế này, giống như là phạm vào sai lầm. Địa phương ủy quái này của chúng ta như là nhà, chính là chỗ ở của đại nhân và chúng ta. Ngươi nhìn xem, hiện tại thiếu chủ Bình Châu Lý thị cũng là bằng hữu của đại nhân, cho nên ở cái tiểu viện kia coi như là miễn cưỡng. Vạn nhất hai ngày nữa gia chủ thế gia đại phiệt người ta đến, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn ở trong một cái sân nhỏ như vây. quả thật quá mất mặt. Giang Hiểu nhất thời á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nói. Ngươi nói có lý. Chỉ là ta không ngờ đại nhân lại có giao tình rộng rãi như vậy. Bất quá sự tình biệt viện quả thật quá gấp rút. Nói cách khác, không nghĩ là nếu làm đại nhân mất mặt thì tội chúng ta to lắm. Giang Hiểu nói vậy là sợ sau khi Chu Báo trở thành lãnh chúa lãnh địa này, xa hoa vô độ, biến thành nhân vật như hôn quân. Nhưng không nghĩ tới hôm nay đại nhân nhà mình lại có giao thiệp rộng như vậy. Thân phận của bằng hữu cũng rất cao. Cho nên tự nhiên muốn tu kiến biệt viện nhà mình để giữ thể diện. Cái ai đương nhiên rất tốt đấy. Nhưng hắn lại không biết. Mục đích tu kiến biệt viện của tiểu báo tử chỉ là muốn có một cánh cửa thông vào Bích Lạc bí cảnh mà thôi. Du Đảng cùng Lý Tú mấy canh giờ còn đặc biệt mang Lý Tú tới xem qua biệt viện đang tu kiến kia một lần. Ta nói, lần sau lúc ngươi tới chỉ sợ có thể ở lại biệt viện này rồi, không phải ở cái sân nhỏ đó a. Ở nơi nào cũng được, ta ngược lại không sao cả. Lý Tú lắc đầu. Địa phương ủy quái này của ngươi thật sự quá nhỏ. Đi hai bước như xem xong hết rồi. Chúng ta trở về hảo hảo nói chuyện a. Hiện tại ta còn chưa nghĩ tốt. Chu Báo cười nói. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, chúng ta hãy về trước a. Ngươi bị Yên Phi truy sát vạn dặm cũng đủ mệt rồi. Trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút. Sự tình thuần dương pháp khí. Ngày mai chúng ta nói. Ý ngươi thế nào? Được rồi, đồ vật trong tay ngươi, quyền chủ động trong tay ngươi, ta không có ý kiến. Lý Tú bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Thế nào, Thanh Linh, ngươi xem ta nên đưa ra giá nào? Một kiện thuần dương pháp khí. Giá tiền như thế nào cũng là thua lỗ. Không bằng ngươi luyện hóa để dùng. Bát Cực Lung Linh Tháp này chính là thần sơn bát phương chi tinh luyện thành. Là thuần dương pháp khí có lực trấn áp mạnh nhất. Tiểu tử kia cũng không có bản lĩnh sử ra toàn bộ lực lượng của pháp khí này. Thậm chí cũng sẽ không dùng nổi. Nói cách khác, không dễ dàng đánh tan. Chiếm tiện nghi như ngươi, ta cũng muốn lưu lại thứ này. Nhưng ngươi phải hiểu, bi kịch lớn nhất nhân sinh là thực lực không tương thừa đồ vật. Hiện tại, có một kiện thuần dương pháp khí, ta có thể đủ bảo trụ rồi. Thậm chí có thể uy hiếp người khác. Nếu có hai kiện mà nói, hơn nữa một kiện đoạt từ hoàng tộc, như vậy thì mang họa rồi. Chuyện này căn bản không thể gạt được người khác. Tiểu báo tử cười khổ nói. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 675-677 không đề. Tuy rằng hiện quan hệ giữa ta và Tiên Cung càng thêm thâm sâu. Nhưng Tiên Cung tuyệt sẽ không vì ta mà làm trái quy của mấy chục vạn năm qua. Không khai xuất đầu cho ta. Cho nên giữ Bát Cực Lung Linh Tháp trong tay chính là một tai họa. Càng sớm đưa ra ngoài càng tốt. Ngươi nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Đồng dạng với Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tử kia. Định Phong Châu kia của ngươi không phải cần tài liệu sao? Yêu cầu tài liệu Định Phong Châu để đổi bảo tháp với Lý Thị. Cũng không nhất định phải đủ toàn bộ. Có thể đổi bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nơ cũng tốt, đổi một kiện thuần dương pháp khí vụn trộm ra ngoài quả là một sự tình tính toán tốt. Chu Báo gật đầu nói. Đúng rồi. Ngươi cũng đã tới Tiên Cung rồi. Xem ra Tiên Cung thập phần coi trọng Bích Lạc bí cảnh. Ngoại trừ lão Kim Kê. Vậy mà thoáng cái lại thêm hai tên cường giả. Hiện ta trên lãnh địa ta đã có 3 gã cường giả. Hiện tại lực lượng phòng vệ coi như đủ rồi. Địa bàn ngươi cũng chỉ 600 dặm, dùng 3 cường giả quả là lãng phí quá mức, bất quá cũng là bảo hiểm. Hiện tại ta muốn đi tìm bọn họ rồi. Cần hiểu rõ tình huống bọn hắn thoáng một chút. Nhìn xem có chỗ nào cần chú ý không? Gia hỏa tiên cung. Cường đại thì cường đại, nhưng đôi khi lại quá phiền toái. Bây giờ ngươi cũng là một phần tử tiên cung rồi, bất quá ta cảm giác như ngươi lợi dụng bọn hắn, như vậy cũng không hay. Thanh Linh nhắc nhở. Biết rõ ta có ý nghĩ lợi dụng bọn hắn là không đúng. Chu Báo liên tục nói, thân hình liền chớp động, vọt thẳng tới biệt viện đang kiến tạo. Tiểu báo tử, lại đây ta giới thiệu thoáng một phút cho ngươi. Lúc này, ba người tiên cung lão kim kê đang ở địa phương bích lạc bí cảnh ngày đó tiểu báo tử tiến vào. Cẩn thận sư tìm gì đấy? Nhìn thấy tiểu báo tử tiến đến, lão kim kê hưng phấn gọi hắn đến. Đây là Trương Nguyệt Lột. Ngươi đã từng gặp hắn đấy. Còn đây là Hư Nhật Thử. Ngươi cứ gọi hắn lão thử là được rồi. Thằng này am hiểu đào thành bày trận nhất. Chu Báo cười cười, chắp tay với Hư Nhật Thử. Tại hạ là Chu Báo tiền bối, có lẽ là một trong nhị thập bát tú, bái kiến tiền bối. Nhìn thấy Chu Báo hữu lễ như thế, Hư Nhật Thử cũng cười cười. Tất cả đều là người một nhà. Không cần nhiều nghi thức xã giao như vây. Bất quá, đừng vô lễ như lão kim kê này là được. Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt liếc nhìn lão kim kê. Nếu là lúc khác, lão kim kê đã sớm trả lời hắn một cách mỉa mai rồi. Bất quá hôm nay, lão kim kê đã chiếm được đại tiện nghi từ chỗ hắn. Lòng dạ cũng thoải mái hơn không ít. Làm ra bộ dáng như ta đây không thèm chấp nhặt với ngươi, khiến Hư Nhật Thử như phát hỏa. Báo tử, chúng ta cũng không lâu không gặp ngươi rồi. Lão kim kê cười hắc hắc vài tiếng, thời gian trôi qua, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mục đích chúng ta đến đây, chắc ngươi cũng đã biết. Cửa ra vào bích lạc bí cảnh có quan hệ trọng đại. Cho dù là tiên cung chúng ta cũng không khỏi thận trọng. Lão thử này tinh thông trận pháp nhất trong nhị thập bát tú chúng ta. Lúc này, hắn mang theo thuần dương pháp khí thái hư pháp hoa luôn tới để chèo chống môn hộ này. Bất quá, bày trận, dung hòa thông đạo cùng với thái hư pháp hoa luôn thành một thể. Cần một khoảng thời gian. Trong đoạn thời gian này, tuyệt đối không thể để người khác tới quấy rầy. Cho nên không chỉ ta mà cả Trương Nguyệt Lộc cũng đến để hộ pháp cho lão thử. Tuy rằng chúng ta thấy nhân thủ đã đủ, bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một chút. Dù nơi này là lãnh địa của ngươi nhưng chúng ta không hy vọng nảy sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, nơi này là địa bàn của ta, ta sẽ phụ trách an toàn của các ngươi. Báo tử gật đầu nói, chợt lại nở nụ cười. Bất quá, mấy ngươi các ngươi ở cùng một chỗ còn cái gì không an toàn đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lão kim kê lắc lắc đầu. Ngươi có thể phối hợp với chúng ta là tốt nhất. Muốn bố trí tốt trận pháp thái hư pháp hoa luôn, cần thời gian ít nhất là nửa năm. Trong nửa năm này tuyệt không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Hiện tại trên đời này, trừ người tiên cung ra, còn lại không người nào biết Chu Báo ngươi và Kỳ Thủy Báo tiên cung là một người. Bất quá, vạn sinh ý bên ngoài. Theo mấy người chúng ta xuất hiện tại lãnh địa ngươi nói, tin tưởng rất nhanh sẽ có ngươi liên tưởng đến cửa vào Bích Lạc bí cảnh. Mà liên tưởng đến cửa vào Bích Lạc bí cảnh, dĩ nhiên sẽ liên tưởng đến ngươi. Trí tưởng tượng những người kia hết sức phong phú, tự nhiên sẽ xem ngươi cùng một chỗ với tiên cung. Lại tưởng tượng, lúc ấy, thân phận thứ hai của ngươi không thể bảo vệ được. Ngươi dọa ta sao? Không phải dọa ngươi mà là sự thật. Cho nên, muốn bảo hiểm, tốt nhất trong nửa năm nay ngươi yên yên ổn ổn ở trong lãnh địa ngươi. Đừng chạy loạn khắp nơi. Tránh khỏi thật sự có người ăn tim gấu gan báo đến quấy rỗi lãnh địa của ngươi. Dẫn chúng ta ra ngoài. Cuối cùng bí mật của ngươi bị bại lộ toàn bộ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, ta sẽ ngốc ngốc ở chỗ này nửa năm. Đúng rồi. Có phải là nửa năm hay không? Thời gian nửa năm chỉ là dự đoán, nếu như thuận lợi thì tối đa chỉ 5 tháng thôi. Hư Nhật thử tiếp lời, nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng chúng ta ở lì chỗ này không đi. Các ngươi không đi cũng được. Chu Báo hắc hắc cười nói. Đã như vậy thì cứ quyết định như thế. Nơi này là địa bàn của ta. Các ngươi cứ yêu cầu gì cứ mở miệng. Chỉ cần ta làm được thì nhất định sẽ làm. Không cần khách khí như vậy, lúc cần, lão Kim Kê ta sẽ tới tìm ngươi. Hư Nhật thử gật đầu, nở nụ cười. Ta bày trận ở chỗ này không thể ra ngoài. Tên gia hỏa Trương Nguyệt Lộc này hay gây phiền toái, cũng không thể ra ngoài. Cho nên lão Kim Kê sẽ phụ trách việc liên lạc với ngươi. Sau khi ra ngoài ngươi cho người niêm phong chỗ này lại. Niêm phong chỗ này. Chu Báo sững sờ. Vậy các ngươi ăn uống như thế nào? Như vậy cũng được, theo lời bọn ngươi nói, phong bế bọn ngươi lại nơi đây. Chu Báo nghe xong, chỉ đành cười khổ đáp ứng. Những người này nguyên một đám đã cổ quái thành tính, đã có thói quen đào động. Có phải đã nghiện ở chỗ này? Cho dù mình muốn cắt đứt cũng không dám ướm a. Phòng khách Tây Viện. Lý Tú nhíu lông mày lại, nhìn tờ đơn thật dài Chu Báo liệt ra. Ta nói. Cái gì thế này? Hơn phân nửa đồ vật trên tờ đơn này ta không biết. Nhất thời nghe qua thì cũng là truyền thuyết. Còn nữa. Có phải là ngươi cố ý làm ta khó xử không? Không muốn cho thì nói. Hà tất phải làm ta khó xử như vậy? Lời này của ngươi có chút an ổn cho ta rồi. Ai nói ta làm khó dễ ngươi? Ngươi cho rằng thuần dương pháp khí dễ dàng lấy như vậy sao? Ngươi cho rằng thuần dương pháp khí không đáng nhiều như vậy sao? Nếu như ta đưa ra điều kiện quá thấp, ngược lại là xem thường Bình Châu Lý thị các ngươi rồi. Chu Báo cười nói. Nhấc tay lên. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên. Một thanh đồng bảo tháp cao 3 thước xuất hiện trước mặt hắn. Ta đây giao hàng trước. Về phần đồ vật bên trên tờ đơn này. Trong 5 năm. Các ngươi có thể tìm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu quả thật không tìm được, thì tìm đồ vật tương đương thay thế. Như thế nào? Chứng kiến bát cực lung linh tháp. Con mắt Lý Tú sáng lên. Ôm bảo tháp vào trong ngực. Nhìn tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần. Qua một hồi lâu mới dời ánh mắt khỏi bát cực lung linh tháp. Nhìn Chu Báo. Tốt. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Vô luận những vật này có thể tìm được hay không, Bình Châu Lý thì ta thiếu ngươi một nhân tình. Những đệ tử thế gia các ngươi nói chuyện vẫn hung hăng vênh váo như vậy. Chu Báo khoát tay nói: "Ta cũng không muốn thừa ngươi nhân tình gì. Chỉ cần các ngươi ra sức tìm tài liệu ta muốn là được. Còn có một việc, sau khi trở về, nhất định phải truyền tin tức Lý thị các ngươi đạt được Bát Cực Lung Linh Tháp ra giang hồ. Ta không hy vọng sau khi ngươi đi, có người chạy tới gây phiền phức với ta vì Bát Cực Lung Linh Tháp này. Yên tâm đi, Bình Châu Lý thị chúng ta cũng đang cần một món thuần dương pháp khí như bảo tháp này để trấn áp số mệnh." Lý Tú cười nói: "Những năm gần đây, Lý thị ta theo quy cát, cũng không làm ra sự tình gì kinh người. Đã có người bắt đầu có chủ ý đánh chúng ta rồi. Chúng ta cần một kiện đồ vật có thể trấn nhiếp bọn hắn. Thời điểm này đạt được một kiện thuần dương pháp khí như vậy, có thể chấn nhiếp người A. Ta mặc kệ Lý thị các ngươi như thế nào, ta không hy vọng chỉ vì một kiện thuần dương pháp khí mà đối địch với thiên hạ." Chu Báo cười, hút một ngụm trà. "Nỗi khổ tâm của ta, chắc ngươi cũng minh bạch A." "Minh bạch, đương nhiên minh bạch, ta cũng không phải đầu ngốc." Lý Tú cười nói: "Một kiện thuần dương pháp khí mà đã rất nhiều người gây rắc rối rồi. Nếu có hai kiện thì có thể càng nhiều người có bối cảnh hơn làm khó ngươi a." "Ta hiểu." "Tốt, cứ như vậy mà làm, theo như nhu cầu của mọi người." N. Thu lấy Bát Cực Lung Linh Tháp, Lý Tú lại hàn huyên vài câu với Báo Tử, liền vận khởi cương khí, hướng về hướng đông nam mà đi. Được một kiện thuần dương pháp khí ngoài ý muốn, trước tiên hắn muốn về gia tộc. Bởi vì với thực lực của hắn căn bản không thể bảo trụ một bảo vật như Bát Cực Lung Linh Tháp. Chỉ có lực lượng của Bình Châu Lý thị mới có thể bảo hộ. Mà Yên Phi đã ly khai một ngày rồi. Tin tưởng, tin tức Chu Báo có được một kiện thuần dương pháp khí, hơn nữa còn cướp lấy Bát Cực Lung Linh Tháp sẽ truyền ra toàn bộ giang hồ. Hắn muốn truyền ra tin tức đã bàn với Chu Báo ra trước khi tin tức này được lan truyền. Trong quá khứ, Chu Báo đoạt Bát Cực Lung Linh Tháp từ tay Yên Phi. Loại chuyện này phóng ra giang hồ, đó là vì Yên Phi không đủ thực lực. Mất bảo vật là vì hắn không có bổn sự, không có gì để phàn nàn. Nhưng sự tình này cũng không phải là ân cừu đơn thuần trong giang hồ. Trong đó còn liên lụy đến hoàng tộc, tôn thất đại tấn. Nói nghiêm trọng hơn là Chu Báo đã cướp đoạt ngự tứ chi vật. Đây cũng là vì Chu Báo biết rõ Bát Cực Lung Linh Tháp là vật trân quý. Đây cũng là nguyên nhân nhịn đau mà nhường lại. Nếu như hắn giữ lại Bát Cực Lung Linh Tháp này, không chỉ đối mặt với áp lực trên giang hồ, còn có áp lực của hoàng tộc, áp lực tôn thất. Mà bây giờ hắn đã tuồn bảo vật này ra ngoài, làm sự tình phức tạp hết cả lên. Có Bình Châu Lý thị ngăn cản phía trước, áp lực của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Dù là hoàng tộc đại tấn cũng không có khả năng ép buộc Bình Châu Lý thị phải trả Bát Cực Lung Linh Tháp trả lại cho Yên Phi. Tại cái này cũng không hợp lý. Bởi vì Bát Cực Lung Linh Tháp Lý thị đạt được là từ tay Chu Báo, mà Chu Báo đã bán bảo tháp đi rồi. Bảo vật không có trên tay hắn. Nếu quả thật tìm được hắn, hắn đại khái có thể nói bảo vật đã về tay Bình Châu Lý thị, chính mình còn không có bổn sự thu về. Nếu muốn thì ngươi cứ đi lấy. Chuyện này trở thành quả bóng đá qua đá lại. Chuyện như vậy là sở trường của một nhân viên công vụ kiếp trước tiểu báo tử. Huống chi thực lực hắn cũng khoa trương như vậy, Yên Phi cũng không làm gì hắn. Cho nên Lúc này Chu Báo Như đã ném một củ khoai lang nóng bỏng tay ra ngoài. Không những thế còn kết giao tình với Bình Châu Lý Thị, chiếm được nhiều chỗ tốt. Còn đối với Bình Châu Lý Thị mà nói, thì đơn giản đã không mất tiền mà mua được một kiện thuần dương pháp khí. Chuyện tốt như vậy sao lại không làm? Đây là hợp tác song phương cùng có lợi. Về phần Yên Phi, Chu Báo càng không sợ. Không có lý do sợ a. Bất quá chỉ là một tên gia hỏa thất phẩm mà thôi. Thân phận vương gia có thể dọa người khác nhưng không dọa được Chu Báo. Không có thuần dương pháp khí, thằng này giờ chỉ là một lão hổ không răng. Không có gì phải sợ. Nếu hắn dám tìm mình gây phiền toái, Chu Báo Tử sẽ không khách khí mà làm nhục tên tiểu thế tử Tây Trữ Vương này một phen. Đạp lên đầu người khác, tuy rằng không phải là thói quen tốt gì, nhưng nếu như dồn đến trên đầu, Chu Báo sẽ không khách khí. Bởi vì nguyên nhân là lối vào Bích Lạc bí cảnh. Vì đạt được mục đích, Chu Báo ít nhất phải ngốc ngốc ở tại địa bàn của mình trong 5 tháng. 5 tháng. Từ khi tu vi hắn thành công, ngoại trừ bế quan bên ngoài thì không dừng ở chỗ nào lâu như vậy. Hiện tại tu vi hắn đã thất phẩm. Bởi vì cần luyện khai mở huyệt khiếu, cho nên một mực suy nghĩ sự tình huyệt khiếu, một mực đè nén thực lực của mình, cũng không tận lực tu luyện. Chính là sợ bất tri bất giác nội khí của mình đột phá đến bát phẩm, sẽ ảnh hưởng đến tu vi tương lai. Cường độ thân thể hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ của cường giả bát phẩm, mà hắn lại có ngoại đan, lại là yêu hỏa, lại là thuần dương pháp khí, một thân nội khí, linh tính vô cùng, thông thấu vô cùng, cương khí cũng đã hiện hoa rồi, cũng đã sớm đạt đến yêu cầu bát phẩm. Bất quá trước khi khai mở huyệt khiếu thân thể, hắn không muốn tiến vào bát phẩm, cho nên hắn hiện tại đều không tu luyện, sợ không cẩn thận nội khí liền tiến vào bát phẩm. Tăng tiến bát phẩm, huyệt hiếu sẽ không thể khai mở, lúc ấy có khóc cũng không được. Ai? Thật là thế đạo không hay. Người khác ước gì võ công mau chóng tiến bộ, mà ta thì lại phải vắt óc nghĩ biện pháp cản trở tu vi tiến bộ. Nếu để cho người khác biết, còn không phải mắng chết ta sao? Ngây người 3 ngày tại lãnh địa, buồn bực 3 ngày, Chu Báo chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ta nói này Thanh Linh, có việc gì vui để ta đùa nghịch không? Nhiều ngày không luyện công ta kìm nén muốn chết rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút a. Tình huống ngươi bây giờ, nếu nội khí trào lên, huyết khí bí trướng, tùy thời đều có thể tiến vào bát phẩm. Nội phụ thất cương, ngưng luyện hạt giống chân nguyên. Hiện tại không chỉ không luyện công, ngay cả luyện quyền cũng không được. Ngươi cũng đừng nghiên cứu lưỡng nghi vi thần trận kia. Bên trong đại trận ẩn chứa đại đạo, nói không chừng thời điểm ngươi nghiên cứu trận pháp, cũng thôi động tu vi ngươi. Như lời ngươi nói, nên thành thật ở chỗ này. Nghĩ đến chuyện khai mở huyệt khiếu như thế nào a? Luyện khai mở huyệt khiếu là một kiện tinh tế sống, cần tĩnh tâm. Bằng không mà nói thì dù chết cũng không biết chết như thế nào. Vẻ mặt Chu Báo bất đắc dĩ, đặt mông ngồi xuống. Kim Hy cách diễm kính của ta đã bột quang. Mấy ngày nay kế tiếp, chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Cũng không có khả năng để im lặng mà tĩnh tâm luyện khai mở huyệt khiếu. Có được tất có mất. Ta cũng không giúp được ngươi. Gần đây ta cũng muốn dốc lòng tu luyện, khôi phục nguyên linh của ta. cho nên ngươi cũng đừng tìm tới ta. Sau khi nói xong, Thanh Linh biến mất không thấy gì nữa. Này, Uy, ngươi nói cái gì? Kêu vài tiếng. Thanh Linh không đáp lại chút nào. Nhìn lại thanh đăng kia, sớm đã ảm đạm vô quang, căn bản không nhìn ra xíu đặc dị nào. Chu Báo biết rõ Thanh Linh đã chui trở về để khôi phục nguyên linh, chỉ biết oán hận mắng một câu, không hề kêu to. Chết tiệt, những thứ này thật đúng là không dứt rồi. Liên tục trong 5 ngày, Chu Báo đều không thể ngủ ngon giấc. Nguyên nhân rất đơn giản. Tin tức hắn có được một kiện thuần dương pháp khí đã lan truyền khắp giang hồ. Người trong võ lâm đến thăm dò càng ngày càng nhiều. Từ đầu có cao thủ tứ phẩm ngũ phẩm, thậm chí cao thủ lục phẩm. Cho tới bây giờ, đã có không ít cường giả ngoài thất phẩm xuất hiện. Tuy rằng còn chưa có dấu hiệu cường giả bát phẩm xuất hiện, nhưng Chu Báo tin tưởng, không lâu sau cường giả bát phẩm cũng sẽ lục tục xuất hiện. Dù sao thuần dương pháp khí cũng thật sự quá mê người, không phải ai cũng có được. Hơn nữa Chu Báo đã tin tưởng qua uy lực của thuần dương pháp khí rồi. Nếu đổi thành bình thường, bọn hắn đến thì đến, Chu Báo cũng không quan tâm. Nhưng hiện tại, tình huống có chút bất đồng. Biệt viện hắn đang tu kiến, cửa vào Bích Lạc bí cảnh cũng đang trong quá trình kiến thiết. Mặc dù nói cửa vào mạch khoáng kia đã bị phong bế, nhưng cũng chưa chắc sẽ không có người hiếu kỳ mà đi vào tìm tòi. Tu vi thấp một chút cũng may. Nếu tu vi mạnh, trên bát phẩm, không thể nói trước có thể nhìn ra sơ hở gì. Bởi vì sau 5 ngày nhẫn nhịn, rốt cục Chu Báo đã nhịn không được mà xuất thủ. Mặc dù lãnh địa của hắn lớn, nhưng người ta chỉ chân chính chú ý thị trấn nhỏ và biệt viện đang kiến thiết. Người khác muốn thám thính tin tức, tự nhiên sẽ không chạy đến nơi hoang sơn giả lĩnh, cũng chỉ thám thính trong thị trấn nhỏ hoặc biệt viện đang tu kiến. Với tu vi của tiểu báo tử, muốn tìm bọn hắn cũng là một sự tình thập phần dễ dàng. Đối phó những người này, Chu Báo tự nhiên sẽ không khách khí. Trước tiên đánh một trận tơi bời, sau đó liền khu trục ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Chu Báo liền phát hiện biện pháp này không thể thực hiện được. Đuổi một cao thủ ngũ phẩm, cao thủ lục phẩm lại đến. Sau khi cao thủ lục phẩm bị Chu Báo đuổi đi, thì cường giả thất phẩm lại mò tới. Năm sau ngày, tiểu báo tử cũng có chút không chịu nổi, sát tâm nổi lên. Con mẹ nó, lão hổ không uy thì các ngươi cho là mèo bệnh sao? Chẳng lẽ dễ dàng khi dễ ta lắm sao? Nhìn những tên đang bị trói, mặt mày Chu Báo trầm như nước. Trong nội viện có tổng cộng 7 người bị trói đang quỳ dưới đất. Tu vi đều là ngũ phẩm đến lục phẩm. Trong đó còn có một cường giả thất phẩm. Đều thuộc những thế lực bất đồng. Chu Báo, ngươi muốn làm gì còn không mau thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Trong đó, gã cường giả có tu vi thất phẩm kia không hề có bộ dáng sợ hãi gì quát lên. Ta nói cho ngươi biết ta là người của Ninh Vương Điện Hạ đấy. Ánh đao lóe lên, đầu cường giả thất phẩm kia liền bị chém một đao rơi xuống đất. Máu phun ra cao hơn một trượng. Lúc thủ cấp rơi xuống, ánh mắt vẫn chớp động hào quang không thể tưởng tượng nổi. Hừ, sau một đao, Chu Báo lại lạnh lùng hừ một tiếng. Lập tức sinh ra sóng tinh thần cường đại mãnh liệt, đánh sơ sát thần hồn cường giả thất phẩm kia. Thần hình câu diệt, trở tay lại, trả trường tay lại cho Chu Sẹo. Vẻ mặt Chu Báo hiện lên vẻ âm lãnh, hung hăng quét mắt liếc nhìn sáu người còn lại, cuối cùng nhìn chăm chú vào một gã cao thủ ngũ phẩm, chừng 30 tuổi. "Ngươi cũng là người Ninh Vương?" Người nọ rõ ràng đã bị Chu Báo dọa sợ. "Cường giả thất phẩm, nói giết là giết, một điểm do dự đều không có. Thủ đoạn khốc liệt như vậy, hắn chưa từng chứng kiến. Cho nên thời điểm Chu Báo mở miệng hỏi hắn, hắn đã sợ đến ngây người, không biết trả lời như thế nào. Đến khi cổ sát khí vô cùng âm lạnh đánh úp về phía mình, hắn mới kịp phản ứng. Đúng vậy, tiểu nhân là Tần Lôi, là thị vệ của Ninh Vương Điện Hạ. Ta cũng không hỏi Ninh Vương vì cái gì mà phái các ngươi tới. Ngươi mang thi thể tên chó má này về cho tên Điện Hạ ngươi xem. Nói cho hắn biết lần sau đừng có dại dột mà phái người đến. Bằng không thì đến một ta giết một." Nói đến đây, ngữ khí Chu Báo thoáng dừng lại, mãnh liệt quay đầu, liếc nhìn những người đang quỳ trên mặt đất kia. "Các ngươi cũng giống như vậy. Trở về nói với chủ tử các ngươi, đừng dạ dột mà phái người đến. Ta tuyệt sẽ không lưu tình. Đến một ta giết một." Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 678-681 Ninh Vương không an phận. Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ là biểu lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Trước khi Chu Báo giết chết tên cường giả thất phẩm kia, có lẽ bọn hắn còn cho rằng Chu Báo đang hù họa bọn hắn. Nhưng sau khi đầu tên cường giả thất phẩm kia rơi xuống, bọn hắn liền minh bạch, Chu Báo cũng không phải nói chuyện với bọn họ, nên biết rằng tên cường giả thất phẩm kia không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa còn là thủ hạ của Ninh Vương. Mà Chu Báo liền không nháy mắt một đao chém đầu hắn xuống. Tuy mấy người bọn hắn cũng đều có hậu trường, nhưng tu vi lại không đến đâu. Đến cả hậu trường như Ninh Vương, Chu Báo còn cứng rắn như vậy thì đối với bọn họ, Chu Báo lẽ nào lại cố kỵ? Lập tức nguyên một đám đều trung thực mà đáp ứng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm kinh động tên sát thần Chu Báo làm hắn giết mình. Bất quá Chu Báo cũng không có ý làm khó bọn hắn nên liền giải khai trói buộc. "Các ngươi đi đi, nhớ kỹ lời ta nói. Từ hôm nay trở đi, phàm là người trong võ lâm tùy ý bước vào đây, ta đều sẽ không khách khí." Đúng vậy, Chu Báo không khách khí nữa. Hắn ở ngoài thị trấn nhỏ dưới Tích Lôi Sơn đã lập nên một trạm canh gác. Trạm canh gác này có công năng tương đương với cửa thành. Cho dù là ai muốn đi vào trong trấn thì nhất đi phải đi qua trạm canh gác. Không ra vào theo cửa trạm canh gác thì hết thảy đều coi là xông vào có ác ý. Về phần nơi tu kiến biệt viện thì nơi đó lại càng trở thành một cấm địa. Trừ phi đạt được sự cho phép của Chu Báo, nếu không không ai được tiến vào cả. Trong khoảng thời gian ngắn, võ lâm xôn xao. Võ lâm đương nhiên ồ lên. Thiên hạ anh hùng đại hội oanh oanh liệt liệt vừa mới chấm dứt. Tất cả mọi người đều cho rằng võ lâm sẽ yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng sự thật lại không phải thế. Vốn truyền ra tin tức con trai trưởng của Bình Châu Lý Thị Lý Tú đưa vị hôn thê của Tây Trữ Vương Thế Tử Yên Phi lên giường. Bị Yên Phi đuổi giết vạn dặm, sau đó ở Tây Bắc được Chu Báo giải cứu. Mà phương pháp giải cứu của Chu Báo lại chấn kinh hoàng bộ võ lâm. Thuần dương pháp khí đối binh với thuần dương pháp khí. Cuối cùng Chu Báo không chỉ thắng được, mà còn cướp lấy thuần dương pháp khí bát cực linh lung tháp mà Yên Phi đạt được trong thiên hạ anh hùng đại hội. Quá ngoài ý muốn rồi. Quá cuồng vọng rồi, lá gan quá lớn. Mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt. Một lòng muốn xem náo nhiệt từ chỗ Chu Báo. Xem hắn làm thế nào đối mặt với áp lực sắp đến. Là một người trong cuộc trong chuyện này. Còn trai trưởng của Bình Châu Lý Thị Lý Tú vậy mà về tới Bình Châu. Còn mang đến một tin tức kinh người. Chu Báo vậy mà lại bán thuần dương pháp khí đoạt được từ trong tay Yên Phi bán cho Bình Châu Lý Thị. Trong giao dịch này, Chu Báo nhận được bao nhiêu chỗ tốt, người khác không được biết. Nhưng hậu quả trực tiếp nhất của chuyện này chính là Yên Phi đã mất hết mặt mũi. Hoàng tộc cũng vì vậy mà nuốt trái đắng. Mà trong lòng một ít người có tâm tư thâm trầm, cân nhắc đến một loạt hành vi từ khi Chu Báo xuất đạo đến nay, đã âm thầm hoàn toàn đưa hắn vào thế lực đại biểu liên hệ giữa Thế Gia và Thiên Long Đạo rồi. Nếu như chỉ vẹn vẹn có thế thì cũng thôi đi. Nhưng không ngờ lại truyền đến thêm một tin tức kinh người. Sau khi biết được Chu Báo có một kiện thuần dương pháp khí uy lực kinh người, rất nhiều thế lực đều phái ra thám tử đi điều tra. Nhưng tên này lại làm rối tinh rối mù cả lên. Vậy là lại khai đao với thủ hạ của Ninh Vương đến dò xét. Một đao chém rụng đầu lâu một gã cường giả dưới trướng Ninh Vương. Tuyệt hơn chính là tên này vậy mà lại trả thi thể của tên xui xẻo đó về. Về phần đầu của hắn lại bị Chu Báo treo ở ngoài trạm canh gác để thị chúng, làm gương để mọi người noi theo. Có trời mới biết cái đầu người này sẽ được treo bao lâu. Còn đối với Ninh Vương gần đây lấy cường ngạnh để trứ danh mà nói, hành vi này của Chu Báo chính là khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Hỗn đan, đáng chết Chu Báo này, thật sự quá cuồng vọng rồi, lại dám làm nhục ta như thế. Vốn bên Áp Long Giang mịt mờ không có người. Hiện giờ lều vải đã trú đóng rậm rạp hai bên bờ sông. Người không biết còn tưởng rằng đại quân đã đến gần đấy chứ. Đó cũng không phải đại quân đến gần, mà là lều vải của tất cả gia tân nhiệm lãnh chúa và thủ hạ. Phân đất phong hầu ở Bắc Nguyên đã được một năm. Dưới thao tác khắp nơi, thảo nguyên phương Bắc theo thời gian trôi qua đã dần trở nên náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt vẫn chỉ là náo nhiệt. Phương Bắc dù sao không thể so với Trung Nguyên được. Người phương Bắc đã có mấy ngàn năm du mục, trục thảo mà sống. Căn bản không có gì kiểu như kiến thiết cả. Mà người Trung Nguyên thì đã có thói quen xây công sự. Cho dù là đến phương Bắc thì cũng không thể thay đổi thói quen này được. Cho nên, một vòng lại một vòng công trình kiến trúc khí thế ngất trời bắt đầu được xây dựng. Mà trước khi thành mới được xây dựng xong thì lều vải chính là điểm dừng chân tốt nhất. Trong một biển vô số lều vải này, trong một gian lều vải bình thường truyền đến tiếng phẫn nộ gầm gừ. Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận. Trong đại trướng, có một đại ban tử người. Ngoại trừ Ninh Vương đứng ở trước bàn một chưởng vỗ nát cái bàn ra. Hai bên trái phải có còn mấy người chia nhau mà ngồi. Một hàng ngồi ở bên trái cách ăn mặc đều rất nhã nhặn. Trên người cũng không có dấu vết nội khí. Đây đều là người bình thường. Mà một hàng ngồi ở bên phải thì nguyên một đám đều toàn thân nội khí cuồn cuộn. Trong đó có 7-8 người trên người thậm chí còn ẩn ẩn có cương khí quấn quanh. Vậy mà đều là cường giả đã ngoài thất phẩm. Mà trong đó có một hắc y lão giả. Uy ngừng nhạc trì. Nội khí toàn thân sâu như biển. Đúng là một cường giả bát phẩm đỉnh phong. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy hết thảy những chuyện này, nhất định sẽ kinh hãi há to mồm. Thực lực của Ninh Vương cũng quá mạnh đi nha. Số lượng thủ hạ là cường giả thất bát phẩm nhiều đến không ngờ. Ngoại giới đối với việc hắn ở Tây Bắc tổn thất một gã thất phẩm cường giả mà cảm thấy tiếc hận. Thậm chí còn cảm giác Ninh Vương hắn đã nguyên khí đại thương rồi. Nhưng lại không biết. Một thất phẩm cường giả. Đối với hắn mà nói. Giá trị cũng không lớn lắm. Thực lực ở trong lều hiện giờ. Đã vượt ra thực lực của đa số thế gia rồi. Nếu như hắn phát cơn điên lên thì cũng đủ để tiêu diệt đại đa số thế gia trên đời này rồi. Bất quá hiện giờ hắn lại không có tâm tư này, bởi vì hắn không chỉ muốn ẩn giấu thực lực mà còn muốn trả thù nữa. Cử động của Chu Báo lúc này đã hoàn toàn chọc giận hắn. Thân là nhi tử của Tấn Đế, thiếu niên hoàng thân quốc thích, có bao giờ nếm phải thiệt thòi lớn như vậy chứ? Coi như là huynh trưởng của hắn, thái tử điện hạ của Đại Tấn Vương Triều, cũng chưa từng khiến hắn nếm phải thiệt thòi lớn như vậy. Mấy người huynh đệ của hắn, mặc dù mọi người vẫn một mực tranh đấu gay gắt, nhưng cũng không dám ngang nhiên đánh vào mặt hắn như vậy. Chu Báo là vật gì? Chẳng qua chỉ là một tên nhà quê đi ra từ rừng rú thôi. Cũng dám đối đãi với người của hắn như thế. Dám hiển nhiên tru sát thủ hạ của mình như vậy. Còn treo đầu của hắn bên ngoài cửa canh gác nữa. Đây không chỉ là làm mất mặt mà chính là đang gây hấn với hắn rồi. Nếu như mình không tìm lại mặt mũi, về sau cũng đừng nghĩ đến việc dừng chân sinh sống trên giang hồ hay trong Đại Tấn Vương Triều nữa, chứ đừng nói chi đến việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho nên, hắn mới nổi giận như thế, nhất định phải tìm mặt mũi về. Lên tiếng khuyên hắn chính là một nam tử trẻ tuổi trong hàng bên trái. Nam tử này dung mạo anh hùng. Toàn thân cao thấp lộ ra một vẻ phong độ của người trí thức. Ánh mắt linh động, phản phất tràn đầy trí tuệ. Vương gia, ngài bớt giận, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Bàn bạc kỹ hơn? Ngươi muốn ta bàn bạc kỹ hơn? Ngươi ta cũng đã lần lên đầu ta rồi. Ngươi bảo ta phải nhịn thế nào đây? Ninh Vương gầm rú. Không được, tràng tử này nhất định phải tìm về, nhất định phải tìm về. Tràng tử nhất định phải tìm về, chẳng qua nếu vì vậy mà bại lộ thực lực của vương gia thì được lại không bù mất. Tên kia văn sĩ kia không nhanh không chậm nói, đối mặt với cơn bạo nộ lôi định của Ninh Vương, thảnh thơ du vực nói. Chu Báo rất mạnh. Một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Tu vị chỉ có thất phẩm. Nhưng chiến lược lại là bát phẩm đỉnh phong. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua hắc y lão giả đường đầu tiên hàng bên phải, mỉm cười. Nhưng lại có thuần dương pháp khí nơi tay. Tin rằng dù đụng phải cửu phẩm cường giả, cũng có sức đánh một trận. Muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ ta lại sợ hắn sao? Ngài đương nhiên không cần sợ hắn. Nhưng ngài nhất định phải cố kỵ hắn. Vương gia ngài cũng biết, xuất thân của Chu Báo này chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê trong thập vạn đại sơn thôi. Coi như ăn hết linh đan diệu dược, cũng không thể phát triển nhanh vậy được. Sau lưng hắn nhất định là có một cổ thế lực cường đại ủng hộ. Mà ta có thể khẳng định, cổ thế lực này không phải là Ô gia, cũng không phải Thiên Long Đạo. Vì sao? Ô gia không cần phải nói. Bản thân chẳng qua chỉ là một trong vô số thế gia thôi. Tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng lại dựa lưng Thiên Long Đạo. Thực lực bản thân cũng không cường đại lắm. Trước khi có Chu Báo thì chỉ có một gã trưởng lão có tu vị thất phẩm thôi. Nếu như bọn hắn thật sự có năng lực như thế, cũng không thể nào đi tài bồi một đệ tử khác họ như Chu Báo được. Về phần Thiên Long Đạo, thực lực quả thật cường hãn. Hơn nữa quan hệ giữa Chu Báo và Vương Xà cũng thập phần mật thiết. Nhưng cũng giống thế, hắn dù sao cũng không phải là đệ tử Thiên Long Đạo chính tôn. Coi như là có thể từ Thiên Long Đạo lấy được một ít chỗ tốt thì cũng không thể nào có thuần dương pháp khí được. Hơn nữa, nếu như Chu Báo là người của Thiên Long Đạo, vậy thì một kiện thuần dương pháp khí của bản thân hắn thì không nói làm gì. Nhưng kiện Bát Cực Linh Lung Tháp cướp được từ trong tay Yên Phi cũng sẽ không giao dịch cho Bình Châu Lý Thị rồi. Dù sao cho dù là Thiên Long Đạo thì giá trị của một kiện thuần dương pháp khí cũng không thể đo lường được. Còn có Vương gia, ngài có từng nghĩ tới không? Một lần nữa, Chu Báo đến Thanh Phong Lâu phóng túng, lấy lực lượng một người tiêu diệt Thanh Phong Lâu. Mà khi Thanh Phong Lâu chuẩn bị đối phó người nhà của hắn thì lại có một cổ lực lượng thần bí âm thầm bảo hộ. Tuy rằng những người này cũng không xuất đầu, nhưng lại có thể khẳng định bọn họ đều là cường giả có tu vị đạt đến thất phẩm. Những cường giả này cũng không phải là người của Thiên Long Đạo. Ý của ngươi ta hiểu. Không có gì lớn, chính là sau lưng Chu Báo có một cổ thế lực cường đại làm chỗ dựa cho hắn. Lúc này không nên là địch. Nhưng hiện giờ, tiểu tử kia thực sự là đã làm quá mức. Nếu như ta không đánh trả, như vậy, về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội nữa. Văn sĩ trẻ tuổi gật gật đầu. Minh Bạch Ninh Vương nói rất đúng sự thật. Loại chuyện mặt mũi này, nói thì đơn giản, nhưng nói với người thân ở địa vị cao như hắn thì thường thường một lần mất mặt mũi, uy danh bồi dưỡng nhiều năm sẽ mất sạch, khó có cơ hội xoay người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hành vi của Chu Báo lại khiến hắn nổi trận lôi đình, thậm chí thiếu chút nữa đã mất đi tỉnh táo. Thủ đoạn của tiểu tử Chu Báo này thật sự quá cay độc rồi. Hoàn toàn không cố kỵ mặt mũi của Ninh Vương. Cho nên, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về. Đạo lý này thuộc hạ cũng hiểu, bất quá, đối phó Chu Báo cũng không nhất định là điện hạ đi a. Người tuổi trẻ kia mỉm cười. Chỉ cần xem vương gia có cam lòng bỏ hay không thôi. Cam lòng cái gì? Kiện thuần dương pháp khí kia của Chu Báo. Vừa dứt lời, chung quanh liền nổi lên một hồi xôn xao. Nói rõ một chút đi. Chu Báo có một kiện thuần dương pháp khí. Hơn nữa lại thêm thực lực bản thân hắn. Nếu như vương gia vận dụng lực lượng của mình đối phó hắn thì cho dù dốc hết toàn lực, cũng không nhất định có thể thành công. Nói đến đây hắn liền thi lễ với hàng đối diện, mỉm cười. Kính xin các vị bỏ qua cho. Nếu như chỉ mình Chu Báo thì cũng không có gì. Nhưng nếu hắn vận dụng thuần dương pháp khí thì ta nghĩ là cho dù các vị cùng lên, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá rất lớn mới thành công. Tôn tiền bối, ngài nói đúng không? Đúng vậy. Uy lực của thuần dương pháp khí cực lớn. Ngươi cũng không cần thay chúng ta che lấp làm gì. Nếu trong tay Chu Báo kia có thuần dương pháp khí thì cho dù chúng ta toàn bộ cùng lên, cũng rất khó thắng hắn. Tôn tiền bối đúng là hắc y lão giả có tu vị bát phẩm đỉnh phong kia. Mở to mắt, nhàn nhạt liếc nhìn văn sĩ trẻ tuổi, liền thu hồi ánh mắt. Chính vì như thế, chúng ta mới không thể xung đột cùng hắn. Bởi vì như vậy, không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa đối với đại kế của vương gia cũng rất bất lợi. Không bằng đẩy hắn qua cho người khác. người khác ai có thể đối phó được hắn. Vương gia, ngài nói đúng không? Văn sĩ trẻ tuổi cũng không trực tiếp trả lời Ninh Vương, mà lộ ra vẻ tươi cười thần bí. Trong đại kế của vương gia, có một khâu trọng yếu là gì? Ngươi nói là... Trong chốc lát, sắc mặt Ninh Vương khẽ giật mình. Thanh âm thoáng cái đề cao rất nhiều. Nhưng nói được một nửa, hắn lại đè ép thanh âm của mình xuống. Ngươi nói là để người của Côn Lôn Sơn đi. Thuần dương pháp khí. Ai không đỏ mắt a? Côn Lôn Sơn. Năm đó ở Bắc Nguyên cũng coi như là đại phái có tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng so ra kém Tịch Diệt Ma Cung, nhưng cũng coi như cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa sự tồn tại của Côn Luân Thượng Sư, ai cũng không thể khinh thường. Chỉ là hiện giờ bởi vì Bắc Nguyên bị diệt, hay vì tận mắt thấy Kim Thân hoặc Phật Bát Tư Ba bị Mã Thiên Trường diệt sát cho nên mới phải hành quân lặng lẽ. Bất quá! Cũng chính vì thế, thực lực của Côn Lôn Sơn cũng không bị tổn hại quá lớn. Đại nhân không phải cũng bởi vì thế nên mới muốn hợp tác với bọn họ sao? Đúng vậy a. Ta muốn hợp tác với Côn Lôn Sơn. Bất quá coi như ta đã hợp tác với Côn Lôn Sơn rồi thì chuyện này cũng chỉ là nói miệng thôi. Ninh Vương cười lạnh nói. Ta sao có thể bảo người của Côn Lôn Sơn ra mặt được? Kế hoạch lớn của vương gia đại kế kinh người. Bất quá cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hành động của vương gia không thể nào giấu diêm được những người có ý. Hiện giờ việc ngài phải làm chính là khuấy vũng nước phương Bắc này lên. Khiến người khác không rõ mục đích cuối cùng nhất của vương gia ngài. Mà hợp tác với Côn Lôn Sơn chính là bước đầu tiên để khuấy nước. Chuyện này trải qua hẳn là như vậy. Côn Lôn Sơn đi tìm Chu Báo cũng không phải xuất đầu vì vương gia ngài mà là vì thuần dương pháp khí của Chu Báo. Về phần vương gia ngài là chuẩn bị hướng Chu Báo hỏi tội. Bất quá còn chưa đợi đến khi ngài hỏi tội, Chu Báo liền thu trên tay Côn Lôn Sơn, mất đi thuần dương pháp khí. Đến lúc đó nếu Chu Báo may mắn không chết thì ngài muốn đối phó hắn còn không phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Nơ, có lý, người nói có lý. Buổi nói chuyện, nghe được Ninh Vương liên tục gật đầu. Bất quá, nếu như người của Côn Lôn Sơn cũng không thu thập được Chu Báo thì sao? Đừng quên, ngươi vừa rồi cũng đã phân tích qua, sau lưng Chu Báo là một cổ thế lực cường đại. Nếu như người của Côn Lôn Sơn không đối phó được Chu Báo, như vậy, vương gia cũng không cần đối phó hắn nữa. Nghĩ biện pháp giao hảo với hắn a. Văn sĩ trẻ tuổi cười khổ nói. Ở trước mặt thực lực cường đại như vậy, tất cả đều là hư ảo. Hoặc là âm thầm xúi dục châm ngòi thế lực của hắn và hắn mâu thuẫn với nhau. Tóm lại, không nên chính diện làm địch với hắn là được. Hừ, tuy rằng biết rõ lời của văn sĩ trẻ tuổi nói có lý, nhưng Ninh Vương nghe vẫn cảm thấy rất chói tai. Chẳng lẽ ta đường đường là Ninh Vương, thiên hoàng hậu duệ quý tộc thật sự phải cúi đầu trước tên nhà quê kia sao? Văn sĩ trẻ tuổi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, phảng phất như một con dê vô hại. Trên mặt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. Tốt, đã như vậy thì giờ ngươi đi liên hệ với Côn Lôn Sơn đi, Bạch Thanh Hổ, ngươi đi với hắn. Vâng, vương gia. Ở bên hàng bên phải, một người mãnh liệt đứng lên, thi lễ đối với Ninh Vương, thanh âm cung kính đáp. Vương Mưu, tuy rằng lúc này phải lợi dụng Côn Lôn Sơn, nhưng chúng ta đâu phải không có ở đây. Trước tiên phải tỏ chút tư thái chứ. Ngươi nói gì vậy? Một người ăn mặc kiểu văn sĩ đứng lên, Nói cách khác, ngươi cho rằng chúng ta thật sự sợ tiểu tử kia sao? Nơn. Có lý. Dục tài. Ngươi bây giờ cứ an bài người đi tìm Chu Báo. Hướng hắn đòi công đạo. Đúng rồi. Tu vị của Tuy Tùng cũng đừng cao quá. Tam tứ phẩm là được rồi. Ta nghĩ Chu Báo kia chắc có lẽ sẽ không vứt bỏ thể diện. Ra tay đối phó với người có tu vị thấp như vậy đâu. Vâng, ta biết rồi. Ai, Ninh Vương tên Vương Bát Đảng này đến tột cùng là có ý gì, đầu óc hư mất sao? Chỉ phái mấy người như vậy tới. Thực lực còn chẳng ra làm sao nữa. Nhưng thái độ lại cứng rắn như vậy. Tên này đến cùng là có chủ ý gì đây? Từ khi đại triển bạo lực, khu trục toàn bộ võ lâm cao thủ trong lãnh địa mình ra thì toàn bộ lãnh địa thoáng cái trở nên an tĩnh. Việc này cũng khiến Chu Báo vốn nhàm chán càng thêm không biết làm gì. Theo sự thành lập của trạm canh gác, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có người trong võ lâm tiến vào trong lĩnh của hắn, bất quá đều dựa theo quy củ. Không người nào dám như trước kia nữa. Ỷ vào khinh công của mình, võ công, lẻn vào trong trấn. Ở trong một cái trấn nhỏ như vậy, muốn giấu diêm được linh giác của một gã thất phẩm cường giả, đó quả thật là một trò chê cười. Hơn nữa những người này tiến vào trấn thập phần quy củ, nhiều nhất chỉ lắm miệng nghe ngóng hai câu thôi. Không có chỗ nào vượt khuôn phép cả. Cho nên Chu Báo liền lộ ra có chút buồn bực. Về phần biệt viện bên kia, người đi ngày càng ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Thám tử trước đó đã rất rõ tình huống chỗ kia rồi. Đó chỉ là một biệt viện Chu Báo dùng để luyện công thôi. Gia hỏa có thể lẻn vào, cũng có thể chui ra. Tu vị cũng không tệ, cho nên đều có thể cảm giác được sát khí dưới mạch khoáng kia. Xem ra đồn đãi là thật, bởi vì nơi đó có một địa mạch sát khí. Chu Báo giữ lại để tu luyện dị thuật nào đó, cho nên dứt khoát xây biệt viện của mình ở đó. Về phần mỏ tinh thiết, ha ha, đối với một tu luyện giả mà nói, coi như là 10 mỏ tinh thiết thì so ra cũng kém một môn dị thuật cường đại a. Cho nên Chu Báo lộ ra rất nhàm chán. Ngay hôm qua, phía Ninh Vương bị hắn tiêu diệt một thất phẩm cường giả rốt cục đã có đáp lại. Phái thủ hạ văn sĩ mang theo mấy gia hỏa chỉ có tu vị 4-5 phẩm hùng hổ lao đến, yêu cầu trả lại đầu lâu của gã cường giả kia. Hơn nữa còn yêu cầu Chu Báo giải thích đối với hành vi tự tiện giết thủ hạ của Ninh Vương. Đối với chuyện này, Chu Báo đương nhiên là chẳng thèm ngó tới, đuổi bọn hắn ra ngoài. Nhưng trong lòng lại rất kỳ quái. Đây không giống với tác phong của Ninh Vương a. Chỉ phái ra mấy người như vậy, nói vài câu uy hiếp, cả tay cũng không có động đã rời đi rồi. Ninh Vương đây là muốn làm gì? Yếu thế sao? Hay là dụng tâm kín đáo? Trong Tấn Đế Chư Tử, tiếp xúc với Chu Báo nhiều nhất đúng là Ninh Vương. Kiên kỵ sâu nhất tự nhiên cũng là Ninh Vương này. Chu Báo có thể không tin Vương gia một thân dùng thủ đoạn thiết huyết để trứ danh này lại chịu để yên sau khi mất mặt mũi lớn như vậy.